Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1678, một cái đẫm máu giao dịch. Bất quá lần này Nguyên Lão Viện tốc độ, so với lần thứ nhất, có thể phải nhanh hơn nhiều. Đạo Lăng đứng ở lao tù bên trong, hắn không nói một lời, hai con mắt nhìn chằm chằm vị này cao cao tại thượng cái bóng. Hỗn độn vương tọa, y nguyên là hỗn độn vương tọa, ngươi bắt ta đến cùng có mục đích gì? Đạo Lăng lạnh lùng mở miệng, hắn cũng muốn biết đến cùng là không phải là bởi vì Đinh Kỳ Tài đã đến rồi một lần, chẳng lẽ không biết quy củ à? Cao cư trên vương tọa Nguyên Lão, khí thế phi thường khủng bố, giống như một tôn thần hải đang gầm thét. Truyền ra âm thanh kinh sợ người linh hồn. Hỏi đi. Đạo Lăng theo dõi hắn hỏi. Lao tù bên trong vắng lặng một hồi, truyền ra một trận lạnh lùng âm thanh. Ngươi có biết tội của ngươi không? Tại hạ ngu dốt. Nguyên Lão vẫn là nói rõ ràng ở định tội đi. Đạo Lăng lạnh lùng nói. Hắn phỏng chừng lần này đến Nguyên Lão, nên không phải lần trước ba người một trong. Ta nếu là định tội, ngươi nhận nổi sao? Vị Nguyên Lão này lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Làm sao? Nguyên Lão nên vì ta giải vây hay sao? Đạo Lăng hỏi ngược lại. Vừa nãy ta đã kiểm chứng quá, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì giết Côn Vượng, nhưng dù sao cũng là giết. Đối với nhân tộc liên minh cũng coi như làm ra công lao. Này trách phạt tự nhiên muốn giảm nhẹ hơn một chút. Nguyên Lão kiên trì nói rằng. Nhanh như vậy liền cho ta đường sống. Đạo Lăng trong mắt có vẻ lạnh lùng. Có lẽ 99% tu sĩ đều e ngại Nguyên Lão viện. Cũng có lẽ vị Nguyên Lão này cảm giác Đạo Lăng nội tâm khẳng định phi thường sợ sệt. Còn mời Nguyên Lão công khai. Đạo Lăng lạnh nhạt nói. Ta xem ngươi là một điểm nhận tội thái độ đều không có. Thiên địa run rẩy một hồi. Tôn này Nguyên Lão lửa giận bộc phát ra. Uy thế chúng sinh. Toàn bộ thiên địa đều biến thành một cái đại hắc động. Giống như đi tới không có dễ trong vũ trụ. Hắn giống như một tôn cao cao tại thượng đế vương lạnh lùng mở miệng. Ngươi làm Long viện viện trưởng Long Kinh Vân đệ tử, dĩ nhiên dám to gan chém giết Đinh gia tu sĩ, ở thần ma chiến trường giết người, đây là tội chết. Quả nhiên, Đạo Lăng nỗ lực áp chế nội tâm lửa giận, quả nhiên là bởi vì Đinh Kỳ Tài việc, Đinh Kỳ Tài phạm vào ngập trời tội lớn, chính là tội chết. Nhưng là chỉ là một cái Đinh Kỳ Tài làm sao có thể kinh động Nguyên Lão ra tay. Thậm chí như vậy vô liêm sỉ đem mình giam giữ tới nơi này thẩm vấn. Trong này sợ là hơi khô kết cùng vị Nguyên Lão này không thể tách rời quan hệ. Nhưng là Đạo Lăng làm sao cũng không nghĩ ra. Bọn họ dĩ nhiên sẽ như vậy hành sự. Lẽ nào chuyện này còn chưa đủ nghiêm trọng? Chẳng lẽ còn có chỗ trống có thể đối với phạm tội người tiến hành che chở? Đạo Lăng trầm giọng nói. Nguyên Lão sợ là không có tra hỏi rõ ràng chứ. Đinh Kỳ Tài những người này cùng ma tộc làm giao dịch. Được rồi, quyền cao chức trọng Nguyên Lão đánh gãy Đạo Lăng lời nói. Tức giận nói, ta không muốn nghe giao dịch gì. Ngươi đến trả lời ta. Ngươi có tư cách gì dám to gan ở thần ma chiến trường chém giết Đinh gia tu sĩ? Ai lại đưa cho ngươi quyền lợi dĩ nhiên dám to gan giết xong sau không chủ động báo cáo? Nhưng là bọn họ chuyện làm người khó nhịn lửa giận. Lại nói lúc đó tình huống khẩn cấp, ta hãm sâu ma tộc trong đại quân. Đạo Lăng biện giải, những thứ này đều là cớ. Đừng cho ta xả những thứ vô dụng này. Đương nhiên ngươi giết Côn Vượng, ta cũng có thể khoan dung những này tội lỗi. Vị Nguyên Lão này tựa hồ từng bước một nắm giữ quyền chủ động. Bắt bí lấy Đạo Lăng. Câu nói đầu tiên có thể khoan dung những này tội lỗi. Hắn lạnh lẽo nói rằng, nhưng là ngươi ngàn không nên, vạn không nên chính là một mình giam cầm Đinh Kỳ Tài. Ngươi như thế làm, để chúng ta tra như thế nào hỏi Đinh Kỳ Tài chỗ phạm việc. Tra như thế nào hỏi sau lưng của hắn là người phương nào khiến. Ngươi lẽ nào cho rằng chỉ bằng vào một con kiến nhỏ có thể làm ra sự tình như thế à? Có biết hay không ngươi làm lỡ khoảng thời gian này, để bao nhiêu nhân tộc liên minh cường giả tao ngộ hãm hại. Ngươi tội quả thực là quá to lớn. Vị nguyên lão này rất có thể nói, đem trong ngoài sự tình nói vô cùng nghiêm trọng. Hắn tựa hồ đứng ở đạo nghĩa điểm cao nhất ở đối với đạo lăng thẩm phán. Đạo lăng ở trong lòng cười nhạt, hắn liền vội vàng nói, oan uổng a, ngươi còn gọi oan, hừ, ta hiện tại liền phi thường rõ ràng nói cho ngươi, chuyện này rất lớn, không phải tùy ý liền có thể khoan dung, ngươi sư tôn cũng không được, hắn cũng cứu không được ngươi. Đây chính là xúc động nhân tộc liên minh điểm mấu chốt tội lớn. Liền là ngươi sư tôn đều sẽ không thế ngươi nói chuyện. Nguyên lão lại mở miệng, nếu là ngươi hiện tại giao ra Đinh Kỳ Tài, còn có chút khả năng cứu vãn. Rốt cuộc sự ra có nguyên nhân, nguyên lão viện tự sẽ vì ngươi làm chủ, không phải a trưởng lão. Ta đem Đinh Kỳ Tài. Đạo lăng gấp gáp hỏi, ngươi đem hắn làm sao? Nguyên lão trầm giọng quát lên, nói mau, việc này như làm lỡ thời gian dài, ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ta nhân tộc liên minh sẽ tao ngộ tổn thất nặng nề, ta đem hắn giết. Đạo lăng hỏi, nói năng bậy bạ, ở bản tôn trước mặt dĩ nhiên dám to gan ăn nói linh tinh. Ta xem ngươi là thật không muốn sống. Nguyên lão lấy ra một khẩu sát kiếm, toàn bộ lao ngục đều muốn sụp ra. Kiếm này mang quá mãnh liệt, bất cứ lúc nào đều muốn chặt bỏ đạo lăng đầu. Đạo lăng vội vã sửa lời nói, ta là giết chết hắn, nhưng là ta đem nguyên thần của hắn bảo lưu, không có chạm giết nguyên thần của hắn. Mau chóng đem nguyên thần giao ra đây. Nguyên lão trầm mặc một hồi, mở miệng nói rằng, tuy rằng chỉ còn dư lại nguyên thần, thế nhưng cũng là chứng cứ. Đạo lăng ngẩn người, nói rằng, vị nguyên lão này, này nguyên thần thứ ta không thể trao trả, hắn chỗ phạm việc ở đệ tam chiến khu, lẽ ra nên giao cho đệ tam chiến khu chiến công bi xử trí. Vị nguyên lão này hai con mắt trợn trừng. Trong lúc đóng mở thần mang bắn ra bốn phía, hỗn độn rít gào, hắn thật sự nổi giận, lạnh lùng nói, lẽ nào ngươi cho rằng, ta nguyên lão viện không sánh được chiến công bi, này cũng không phải, nhưng là dựa theo quy củ đúng như vậy, hơn nữa ta phá vụ án lớn như vậy, chiến công bi còn có rất nhiều bồi thường, đạo lăng liền như vậy mở miệng, ngươi muốn bồi thường. Vị nguyên lão này vẫn đúng là đem chuyện này cho quên. Nhưng là đều vào lúc này, hắn vẫn còn có tâm tư yêu cầu bồi thường. Thật là đủ tham. Đúng đấy nguyên lão, này không phải là một chuyện nhỏ. Chiến công bi nói thế nào cũng phải cho ta mấy trăm ngàn bảo vật điểm bồi thường. Đạo lăng một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ, mấy trăm ngàn bảo vật điểm, ngươi đang nằm mơ à? Vị nguyên lão này hai con mắt lạnh lẽo, cái tên này khẩu vị cũng lớn quá rồi đó, há mồm chính là mấy trăm ngàn, sao có thể có chuyện đó? Ngược lại chiến công bi là phải cho bồi thường, bằng không ta hiện tại liền đem Đinh Kỳ Tài nguyên thần giao cho chiến công bi, nhìn có thể cho bao nhiêu bồi thường. Coi như là mười mấy vạn cũng có thể hối đoái hảo mấy chục triệu thần tinh. Đạo lăng một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ. Ngươi cho rằng, ngươi còn ra đi không? Vị nguyên lão này kém chút nhịn không được muốn đem đạo lăng một cước đạp chết. mấy chục triệu thần tinh. Có như vậy dễ dàng à? Ta là giết người, nhưng là giết đều là người đáng chết. Mà Đinh Kỳ tài nguyên thần cũng ở trong tay ta. Đây là ta chứng cứ. Đạo Lăng nói rằng, ta tin tưởng chiến công bi sẽ tra ra tất cả quá trình. Ngươi đem nguyên thần lấy ra, ta muốn đích thân kiểm tra. Nguyên lão mở miệng, Đạo Lăng lắc đầu nói, cái này không thể được. Đương nhiên ngươi nếu là mạnh mẽ quan sát, ta yêu cầu đem sư tôn ta mời đi theo tổng cộng quan sát. Toàn bộ lao tù đều ở dì dao run rẩy. Hắn thật sự nổi giận, hận không thể một chưởng giết đi Đạo Lăng. Thế nhưng hắn không dám làm như thế. Giết hắn rất dễ dàng, nhưng là Đạo Lăng giết Côn Vượng là sự thực. Một khi chém xuống chiến công bi sợ là sẽ phải hỏi đến. Thậm chí hắn là Long Kinh Vân đệ tử. Hắn đệ tử không minh bạch chết rồi. Long Kinh Vân làm sao có khả năng sẽ giảng hòa. Mà khi lúc đó có nhiều người như vậy tận mắt nhìn trải qua. Một khi Long Kinh Vân làm lớn chuyện, chuyện này cuối cùng vẫn là sẽ tiết lộ. Long Kinh Vân thế tất sẽ đem từng trải việc này người toàn bộ mời đi ra gặng hỏi rõ ràng. Hắn cảm giác thời gian có chút vội vàng, đem Thu Quân Quân nhóm người này toàn bộ chém xuống cấm khẩu. Về thời gian có chút không kịp, việc này một khi làm lớn, đối với địa vị của hắn có uy hiếp rất lớn. Ngươi hiện tại chính là đang lãng phí thời gian. Vị nguyên lão này tức giận nói, ngươi muốn đơn giản chính là khen thưởng. Hảo, ta cho ngươi khen thưởng. Nếu như ngươi nói không ngoa, khen thưởng một phần không thiếu. Nguyên lão, ngài nhưng là đại năng. Nếu là không công nhận ta tìm ai đi. Nhân gia chiến công bi không giống nhau, rốt cuộc không phải người làm điều khiển, tự có khế ước ràng buộc. Đạo Lăng không nhanh không chậm mở miệng. Nguyên lão sắc mặt rất âm trầm. Đây là nói rõ yêu cầu thần tinh mua Đinh Kỳ tài nguyên thần A. Tiểu tử này lá gan cũng quá to lớn. Dĩ nhiên cho hắn làm lên buôn bán. Thế nhưng ống tay áo của hắn vung một cái, ném đi ba khối tử kim ngọc bài. Nói rằng, nguyên thần cho ta. Hắn dĩ nhiên thật lấy ra 30 triệu thần tinh. Lẽ nào thật sự chính là hắn? Hắn hẳn là người giật dây. Bất quá một đời nguyên lão không thiếu điểm ấy thần tinh. 8/10 độ khả thi là người giật dây trưởng bối. Nếu không không tới phiên nguyên lão đại phí khổ tâm đem ta mang tới Thâm Uyên. Đạo Lăng nội tâm có hừng hực lửa giận ở lan tràn. Đây chính là dùng tiền xong việc. Thậm chí hắn nếu không là tránh được vị trưởng lão này sắp xếp ám sát. Đừng dùng tiền xong việc. Đạo Lăng hiện tại cũng không biết ở nơi nào. Đạo Lăng đem Đinh Kỳ tài nguyên thần giao cho vị nguyên lão này. Đinh Kỳ tài nguyên thần xem ra phi thường suy yếu. Thậm chí bị toàn diện phong ấn. Nguyên lão đem Đinh Kỳ tài nguyên thần lấy tới, cẩn thận ngắm nghía vài lần, lạnh lùng nói, nguyên thần của hắn làm sao sẽ nhỏ yếu như vậy. Nguyên lão, cái tên này phạm đến sự tình người người oán trách. Ta không dằn vặt hắn có thể không còn gì để nói. Đạo Lăng khom lưng đem 30 triệu thần tinh cầm ở trong tay, nói rằng, đây chính là Đinh Kỳ tài nguyên thần, có thể cầm về là tốt rồi. Nguyên lão con mắt lạnh lẽo, chú ý tới hắn thu hồi đến thần tinh, ở trong lòng cười nhạt, một cái tham tài người, có thể có cái gì khí hậu, cầm đi, cho ngươi một cái ức thần tinh, ngươi cũng mất mạng đi hoa, có thể hay không từ Thâm Uyên đi ra, vẫn là một cái thiên đại vấn đề. Vị nguyên lão này còn có chút vui mừng. Ngày đó nếu không là đem Đạo Lăng mang đi, sợ là hắn đã đem Đinh Kỳ tài nguyên thần giao cho chiến công bi. Hết chương.